Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1 chương 56, nữ sắc lang vồ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đêm vĩnh viễn hoan ái, đãi lúc quân phi vũ tỉnh lại, bạn sàng đã người đi gối lãnh nàng miễn cưỡng nằm ở trên giường, tùy ý mở rộng một chút tay chân, lại phát hiện toàn thân lại là tinh lực dư thừa, tứ chi tràn đầy kinh lực, nhớ lại lão tổ tông giao cho, nàng liền. Bắt đầu thử khoanh chân ngồi dậy, dựa theo nàng võ công bí kíp. Hoa sen, bảo điển. Vận khởi khí đồ vận khí đến, quân phi vũ nhắm mắt lại cho nên nàng, cũng cô có phát hiện, lúc ở nàng bắt đầu vận khởi tâm pháp. Hoa sen bảo, điển, trên cổ tay cái bớt hồng liên liền bắt đầu phát ra một đạo tia sáng chói mắt đem nàng đặt ở bên cho một vòng ánh sáng màu hồng. Quân phi vũ cảm giác như là có một luồng, dòng nước ấm cô ngừng mà theo bốn phương tám hướng tiến vào thân thể của nàng, toàn thân lỗ chân lông tựa hồ cũng phát nóng lên cho cơ thể tích. Góp rất nhiều rời ra khí hưu mà. Hoa sen bảo điển, tâm pháp giống như, là một khối ngưng tụ thạch làm nàng cho cơ thể sở hữu khí hưu đều chăm. Chú cột vào cùng nhau, sẽ cùng luồng dòng nước ấm kia kính hội hợp cùng một chỗ, hình thành một cỗ càng ngày càng lớn mạnh khí lưu. Khí tán, thì lực tán, khí tụ, thì lực tụ. Lần đầu tiên luyện công, quân phi vũ liền tiến vào vong ngã cảnh giới. Tỳ nữ Hạ Cúc nhìn thấy thái dương mặt, trời đã lên cao, này Phượng Hoàng Quốc công chúa lại cô có một điểm động. Tịnh ý muốn rời giường, nhịn cô được thân thủ gõ môn, nhưng nửa ngày. Trời cũng cô có phản ứng. Hạ Cúc lại đánh bảo tiếp tục đập, vẫn là cô có động tĩnh gì, nên sẽ cô xảy ra chuyện gì chứ? Vương gia lúc ra, cửa đã giao cho, nhất định phải cẩn thận chiêu đãi vị công chúa này, nếu quả thật xảy ra chuyện, mạng nhỏ của nàng chỉ sợ cũng cô còn. Nàng đem lỗ tai tiếp ở trên cửa, lặng lặng nghe thế nhưng, cho phòng lại vắng vẻ được làm cho lòng người hoảng. Hạ Cúc ngươi đang làm gì? Đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, sợ đến Hạ Cúc lập tức trực khởi liễu thân thủ, nhìn nam nhân trung niên đi tới, vẻ mặt bất an nói. Báo cáo tổng quản, công chúa đến bây giờ còn cô có đứng dậy, nô tỳ hô vài thanh vẫn cô có động tĩnh, ông nói đi, sẽ cô. Xảy ra chuyện gì chứ? Người tới chính là tổng quản Quang Vinh, Vương Phủ Mộc Lôi, hắn hôm nay đã 46 tuổi, có một vẻ ngoài chững chạc năm. Tháng phong sương, mặc dù chưa tới tuổi già, nhưng hai tóc mai cũng đã. Trắng bệch, hắn từ nhỏ nhìn hoa trầm hương lớn lên, đối chủ tử hiểu biết có thể nói được chỉ cần hoa trầm hương một động tác. Hoặc một ánh mắt hắn liền biết chủ tử muốn làm gì. Đồng thời, hắn cũng là một cho tâm phúc mà hoa trầm hương tín nhiệm nhất những chuyện lớn bé. Cho vương phủ, hoa trầm hương cũng yên tâm toàn bộ giao cho hắn xử lý. Lúc này vừa nghe đến Hạ Cúc nói như thế, gương mặt trầm xuống, khiển trách. Người thế nào cô nói sớm, Hạ Cúc bị hắn làm sợ đến thân thể run. Lên, lắp bắp nói, nô tỳ cho rằng công chúa còn chưa ngủ tỉnh, vì thế cô dám đánh thức công chúa, Mộc Lôi tức giận nhìn nàng một cái, ta đến xem, hắn vươn tay cô nặng cô nhẹ ở trên cửa gõ mấy cái. Công chúa, ngài tỉnh chưa, cho phòng một lát cô ai phản ứng, hắn lại, nhẹ gõ mấy cách cũng cô có phản ứng, hội này Mộc Lôi cho lòng cũng bắt. Đầu bất an, hắn thân thủ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, hướng Hạ Cúc vẫy. Vẫy tay, hai người cùng đi vào, cho phòng, quanh quần nhàn nhạt hồng quang, giống như là ánh nắng chiều đầy trời huyến lệ màu sắc. Mộc Lôi phát hiện, đạo kia quang mang chính là từ cho tầm phòng nơi đó thấu ra tới. Mộc Lôi cho lòng hiếu kỳ, nhưng hắn một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại nam nhân, dù sao cũng bất tiện tiến vào nội thất liền quay đầu. Hướng Hạ Cúc nói, Hạ Cúc ngươi vào xem, dạ, Hạ Cúc chỉ là một tiểu cô nương 14. 15 tuổi, vì cho nhà nghèo bị cha nương bán nhập vương phủ, bình thường. Người cũng rất linh hoạt, vì thế Mộc Lôi mới an bài nàng tới hầu hạ quân phi vũ. Nàng nhẹ chân nhẹ tay đi vào nội thất, lập tức bị dị cảnh trước mắt cấp cả kinh nới rộng ra ánh mắt nhìn cái. Kia ngồi xếp bằng ở đài sen thượng tuyệt sắc nữ tử, nhất thời thế nhưng. Cô dám hô hấp nhìn nàng lại như Bồ Tát dáng thế, hai đầu gối cô nhịn nổi khống chế quỳ xuống, hướng phía quân phi vũ quỳ lại dập đầu. Hạ Cúc, cô có nghe được Hạ Cúc đáp lại, Mộc Lôi, căng thẳng cho lòng, sợ thật xảy ra chuyện cũng bất chấp cái gì lễ. Nghi trực tiếp vọt vào nội thất, may là Mộc Lôi kiến thức rộng rãi cũng, chưa từng gặp qua như vậy quỷ dị hình ảnh, đầu óc của hắn phản ứng đầu. Tiên chính là, này công chúa điện hạ rốt cuộc là người như thế nào? Hay, là tiên nữ hạ phàm đây, ngồi xếp bằng ở đài sen thượng quân phi, vũ tức khắc tóc dài đen nhánh tự nhiên rối tung trên vai cô gió mà. Bày kia trương dương chi bạch ngọc bàn nhẵn nhụi trên khuôn mặt phiếm. nhàn nhạt oánh quang, lộ ra một loại kiều diễm phấn hồng, lông mi thật dài phúc tròng lên cặp kia đen nhánh linh động con ngươi như nước một thân. Bạch y, làm cho nàng thoạt nhìn như là tiên nữ cô dính phàm trần, siêu. Phàm thoát tục thanh lệ thần thánh toàn thân quý khí tường cùng làm. Cho người ta cô dám tùy tiện xâm phạm, thảo nào Hạ Cúc lại bị nàng làm cho chấn động chỉ biết quỳ gối cúng bái, ngay cả hắn đều cảm thấy một chút cũng cô tin nổi cùng khiếp sợ, Mộc Lôi hiện tại có thể khẳng định vị công chúa điện hạ này cũng cô phải người thường. Hắn nhớ tới chủ tử giao cho, lập tức một tay lôi Hạ Cúc theo từ mặt đất xách lên, đem nàng kéo đến ngoại thất, vẻ mặt nghiêm túc chính kinh nói. Hạ Cúc, ngươi nhớ kỹ, ngươi phải quên một màn vừa rồi kia, nếu có ai hỏi ngươi, liền nói cái gì cũng cô biết, vạn nhất tin tức tiết lộ ta sẽ hỏi tội ngươi. Hiểu chưa, nô tỳ minh bạch, Hạ Cúc liên tục gật đầu, mặc dù nàng chưa hoàn toàn hiểu lắm, nhưng cũng biết vị công chúa điện hạ này trên người khẳng định có bí mật gì. Trực giác của nàng chính là công chúa, điện hạ là tiên nữ, sau này nàng nhất định phải hào hào thị hậu công. Chúa điện hạ, còn có, ngươi thủ ở bên ngoài, cô được để cho bất luận kẻ nào tiến tới quấy rầy công chúa, hiểu chưa? Nô tỳ minh bạch, nhất định phải bảo vệ tốt, Mộc Lôi lại lần nữa căn dặn, lúc này mới xoay người bước nhanh mà đi. Hắn trước tiên nên đưa cái tin tức trọng yếu này báo cáo cấp vương gia biết. Đợi lúc Hoa Trầm Hương theo cho cung chạy về phủ, quân phi vũ còn chưa có luyện công xong. Thấy được cảnh tượng nàng khoanh chân, ngồi ở trên đài sen, Hoa Trầm Hương trên khuôn mặt tuấn tú tràn ngập vẻ. Mừng như điên, miệng lẩm bẩm, cáo thiên mệnh, hoa sen thánh nữ, được kỳ, giúp đại nghiệp thất thành, Mộc Lôi, nguyên lai hồng liên truyền thuyết, tồn tại là có thật, thảo nào Phượng Hoàng quốc qua nhiều năm như vậy vẫn hưng thịnh cô suy, nguyên lai đây chính là bí mật của Phượng Hoàng quốc, Mộc Lôi, bản vương thật cô có hoa mắt nhìn lầm hả? Hoa Trầm Hương kích động nắm chặt cánh tay Mộc Lôi, lực đạo lớn đến làm Mộc Lôi cũng có chút chịu cô nổi. Nhưng Mộc Lôi lại chân thành vì chủ nhân cao hứng, chủ tử rốt cuộc khổ tận cam lai, rốt cuộc chiếm được hoa sen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thánh nữ, xem ra chủ tử chính là chân long thiên tử tương lai của Thương Ngô Quốc, chủ nhân, người cô có hoa mắt ngươi, xem một chút kia đài sen liêu quang tràn đầy màu, lại là hư huyễn vật. Công chúa điện hạ vẻ mặt thánh khiết kia khí chất cao quý nghiêm nghị. Cô thể xâm phạm, là cảnh giới mà con người khó chạm tới được. Mộc Lôi, chúc mừng chủ tử, mừng đến hoa sen thánh nữ, lão chủ tử trên trời có. Linh thiêng, cũng nhất định sẽ cao hứng. Thật tốt quá, xem ra từ bây giờ, bản vương cô cần phải lo lắng nữa. Đương nhiên, một lát sau, Hoa Trầm Hương mới từ cho. Kích động trở lại bình thường, lại khôi phục thường ngày đạm nhiên cười. Khẽ, như là cái người vừa hưng phấn thiếu chút nữa thất thố kia cô phải. Là hắn, Mộc Lôi, ngươi đi xuống chuẩn bị cho. Tốt bữa tối, nhớ, làm nhiều một chút món mà công chúa điện hạ thích ăn. Cũng chuẩn bị nhiều mấy thứ những thứ khác nhìn nàng có thích ăn hay cô, Nga còn có món điểm tâm ngọt cũng đừng quên. Hoa Trầm Hương hiện ở cho lòng thấp thỏm bất an, chỉ sợ chính mình lấy lòng cô được quân phi. Vũ, sợ nàng sẽ rời đi chính mình. Hắn thích nàng, cô chỉ bởi vì nàng là thiên mệnh quý nữ càng bởi vì bản thân nàng sinh ra thật lớn lực hấp dẫn. Cho chuyện này, hắn đã tính cô ra kia. Phần cảm tình là bởi vì công, hay là bởi vì giải quyết việc riêng đây? Nhưng hắn biết mặc kệ chuyện từ đâu mà nói, hắn cũng sẽ có thể bỏ được. Đối với nàng buông tay, Hoa Trầm Hương lặng lặng ngồi ở một góc, lặng yên cùng nàng, cứ như vậy si ngốc nhìn nàng luyện công, thẳng ngồi. Đến sắc trời đã tối, giờ lên đèn, quân phi vũ cô hay biết gì từ từ tỉnh. Lại, theo thời gian trôi qua, nàng ngồi xếp. Bằng cái kia hư huyễn đài sen, do trạng thái tĩnh, bắt đầu chậm rãi xoay tròn, theo xoay tròn kia hồng sắc hào quang cũng càng ngày càng thịnh, mặc dù bên ngoài sớm đã bầu trời tối đen, nhưng toàn bộ nội thất lại. Sáng sủa vô cùng, Hoa Trầm Hương chờ nhìn, bận rộn một ngày hắn cảm giác nhức mỏi trên thân thế nhưng cứ như vậy tựa vào trên ghế mà ngủ. Mơ mơ màng màng, mơ tới toàn bộ là thân ảnh của nàng. Đãi quân phi vũ luyện xong thu công, mờ. Mắt thấy đó là Trầm Hương ngủ mỹ nam đáng yêu bộ dáng, cho lòng hiện lên một tia dòng nước ấm, nàng nhãn châu xoay động nhẹ nhàng nhảy xuống sàng, đột nhiên phát hiện thân thể của mình nhẹ nhàng vô cùng. Nghĩ đến vừa luyện công toàn thân hoàn, toàn sảng khoái, hưng phấn rất nhiều, lập tức muốn nhảy dựng lên thật. Cô ngờ, lần đầu sử dụng lại cô khống chế tốt thế nhưng dùng sức quá. Độ trực tiếp liền đụng phải trên người Hoa Trầm Hương. Bất ngờ cô kịp đề phòng, càng trực tiếp. Đem Hoa Trầm Hương cấp đụng ngã xuống đất, sau đó chính nàng lại một cái. Lảo đảo trực tiếp nằm úp sấp đem thân thể đặt ở trên người của hắn. Mơ hồ trúng đích Hoa Trầm Hương cho là mình bị tập kích bản năng hướng ra ngoài đánh ra một trường. A Quân Phi Vũ còn chưa có theo kia vừa ngã kịp tỉnh táo lại, vừa thét chói tai lên tiếng, liền cảm giác được có một trận trường phong hướng nàng quét tới, nàng bản năng nghiêng người mau. Tránh ra thế nhưng cứ như vậy tránh khỏi Hoa Trầm Hương một kích. Nàng xem Hoa Trầm Hương thất bại một, trường kia thẳng đánh tới trên cái bàn tròn gỗ lim thế nhưng một tay lấy. Bàn kia tử đánh bay ra thật xa, lại đánh vào bình phong thượng sau đó. Cùng bình phong cùng nhau ầm ầm dập dầm lạp tiếng vang sau, nội thất một. Mảnh đống hỗn độn, Quân Phi Vũ là cả kinh mở to mắt ngơ ngác nhìn hắn. Hoa Trầm Hương cũng ngây ngốc nhìn mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường, cho lòng của hắn đang cảm giác đến một loại nghĩ mà sợ vạn nhất một trường này chụp tới trên người Quân Phi Vũ, nàng kia. Bên ngoài Hạ Cúc cùng Mộc Lôi coi chừng, vừa nghe đến bên cho vang trời vang, lập tức gõ cửa kinh hỏi. Vương gia, đã xảy ra chuyện gì? Hoa Trầm Hương hướng ra ngoài giống lớn nói. Cô có việc gì? Quân Phi Vũ nghe được tiếng vang, nhìn, kia vỡ vụn đầy đất lạn bàn, lúc này mới kịp phản ứng, ma răng âm hiểm. Nhìn Hoa Trầm Hương, ngươi lại dám đánh ta. Ta, cắn chết ngươi, nói xong Quân Phi Vũ liền đánh móc sau gáy, hướng phía cổ của hắn vừa ngoan ngoan cắn đi xuống. Đáng thương Hoa Trầm Hương, ngày hôm qua vết thương cũ chưa lành, hôm nay lại thêm tân thương, hơn nữa, còn phải ngoan ngoãn bị nàng cắn, cô dám phản kháng. Quay đầu lại đáng thương cầu Quân Phi, Vũ, tiểu Vũ, ngươi cắn nhẹ thôi, đau quá. Quân Phi Vũ buông hắn ra, nhìn cổ hắn chỗ kia hai dấu răng rõ ràng, đắc ý giảo hoạt cười tà nói. Lần tới còn dám cô dám, lần sau cô dám nữa. Vừa rồi ta cô phải chính mơ mơ màng màng ngủ sao? Còn tưởng rằng có người muốn ám, sát ta cho nên mới lỡ tay. Quên đi, lần này ta liền tha thứ. Ngươi, lần sau dám động thủ nữa với ta, mặc kệ nguyên nhân gì cũng. Tuyệt đối cô tha thứ, nghe rõ chưa? Rõ, bản vương sau này chỉ nghe lệnh. Của phu nhân, Hoa Trầm Hương đột nhiên nhìn trước ngực của nàng, sắc mị nở nụ cười, còn khoa trương nuốt nước miếng. Quân Phi Vũ theo ánh mắt của hắn cúi đầu nhìn xuống, này mới phát hiện kinh qua vừa kia ngã ngắt một cái, dây. Lưng áo lót màu trắng đã rơi là tả rồi, toàn bộ ngực sữa cảnh xuân cứ. Như vậy thản lộ ở trước mặt của hắn, nhìn cái gì vậy, sắc lang, nàng thối mắng, hé ra mặt cười lại trướng được đỏ bừng, vội vàng đem y phục dây lưng buộc trở lại. Tiểu Vũ ta đói bụng, Hoa Trầm Hương vẻ mặt vô tội nhìn nàng, đói bụng, Quân Phi Vũ nhíu mày cười khẽ. Cô bằng chúng ta, nàng vừa luyện công xong, toàn thân tràn đầy một cổ kinh khí, đặc biệt chỗ bụng dưới vùng đan điền ẩn chứa một cỗ. Nhiệt lưu, bồi hồi cô đi, này đang lo cô có chỗ nào phát, vừa nghe đến. Lời của hắn, Quân Phi Vũ nhãn châu xoay động, cô bằng lại cùng hắn làm một lần vận động là được rồi. Tâm động cô bằng hành động, Quân Phi Vũ, động tác so với tìm cách còn nhanh hơn, hóa thân làm nữ sắc lang, hướng. Phía Hoa Trầm Hương đánh móc sau gáy, tiểu Vũ ta còn muốn. Tiểu Vũ ta cô được, tiểu Vũ, ngươi sắp lấy mạng của ta, giống, tiểu Vũ, nhanh lên một chút, mau thêm, lực một chút, cứ như vậy, thật thư ức cả đêm, kia ái muội lời nói, làm. Cho Mộc Lôi cùng Hạ Cúc vẫn giữ ở ngoài cửa lo lắng bọn họ mặt đỏ cô. Ngớt, cuối cùng, Mộc Lôi thực sự chịu cô nổi, hướng Hạ Cúc phất phất tay tự mình một người canh giữ ở cửa, đáng thương. Hắn, cô chỉ phải chịu đủ hai người bọn họ tâm hồn truy tàn còn có đáng. Thương thổi một đêm gió lạnh. Sáng sớm hôm sau, Mộc Lôi lại vì chủ tử đắn đo cô biết nên làm sao, còn đang lo lắng có nên hay cô kêu môn thỉnh hắn lên chiều. Thật cô ngờ cô đợi Mộc Lôi gõ cửa, Hoa Trầm Hương đã mở cửa phòng ra, tinh thần no đủ xuất hiện ở cửa phòng, hé ra khuôn mặt tuấn tú cô chút nào nhìn ra một tia mỏi mệt, Mộc Lôi nhịn cô được âm thầm lấy làm kỳ. Chủ tử, người có mệt hay cô? Mộc Lôi hỏi xong, còn liếc mắt nhìn vào cho phòng. Hoa Trầm Hương nhìn hắn một cái, lúc đang. Nhìn đến Mộc Lôi trên mặt kia rõ ràng hắc hai viền mắt nhất thời cho lòng minh bạch bàn tay to vỗ vai Mộc Lôi. Mộc Lôi, bản vương hôm nay cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi một ngày nghỉ ngơi thật tốt. Mộc Lôi vi liền khom người. Tạ vương, ra, lão nô thân thể này còn nhận được ở, lúc này cũng cô sai biệt lắm. Lão nô hầu hạ vương ra lên chiều. Chỉ cần chủ tử hài lòng, hắn mệt một chút cũng cam tâm tình nguyện. Gần hết buổi trưa, Hoa Trầm Hương liền. Đã trở về, sắc mặt có chút âm trầm, Mộc Lôi có chút cô hiểu. Chủ tử, có, phải hay cô đã xảy ra chuyện gì? Thẩm ra cái kia cáo già, nghe nói bản vương đem Phi Vũ mang về vương phủ thế nhưng hướng phụ hoàng nêu ý kiến nói, ngày mai muốn thiết yến khoản đãi Phi Vũ, đại thần cùng ra. Quyến tiến cùng tiếp khách, cách chương.